không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, phần 215. Hắn dương dương cằm, chỉ vào những cái đó phấn màu lam mềm dán, hơi có chút ghét bỏ mà nhíu mày. Vì cái gì muốn ở phòng ngủ dán này đó? Ta cũng sẽ không thật sự giống cái 4 tuổi tiểu hài tử như vậy hướng lên trên đơ mơ siêu không? Ta lo lắng vừa lúc là ngươi thành niên bộ dáng, ứng từ nói. Hơi gợi lên khóe miệng, Phương Thập Nhất hoa vài giây thời gian phản ứng, theo sau trên mặt chậm chậm mà hiện lên một chút màu đỏ. Như vậy vừa nói, hắn sau eo thật đúng là khu vực tai họa nặng. Tổng bị ứng từ đè nặng không thể không để ở những cái đó góc bàn bên cạnh. Thường thường ngày hôm sau tỉnh lại là có thể thấy chính mình sau eo chỗ đó nhiều màu xanh lá vết. Bummer siêu, người hiện tại liền bắt đầu suy xét cái này. Phương Thập Nhất cắn môi hơi khơi màu một bên lông mày. Chờ ngươi biến trở về tới liền dùng được với. Vạn nhất biến không trở lại làm sao bây giờ? Phương Pháp Y sầu lo mà nắm gối đầu. Vậy chờ ngươi lớn lên hảo, ứng từ trấn an nói. Lại không phải không chờ quá, Phương Thập Nhất dừng một chút. Hắn ôm gối đầu nhìn về phía ứng từ, ngươi có phải hay không có nhìn lén ta lớn lên? Phương diện kia, là chỉ tiểu học thời điểm ăn vụng kem ăn đến bụng đau cái loại này. Vẫn là tuổi dậy thì tránh ở trong ổ chăn phát tiết cái loại này. Ứng từ hỏi lại, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu đoàn tử khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt, mặt sau cái loại này ta chỉ là thuận miệng vừa nói, ứng từ bổ sung nói. Phương Pháp Y tỏ vẻ hắn một chút cũng không tin xong việc mụn vá. Người nhất định nhìn lén. Phương Pháp Y nãi thanh nãi khí mà giòn xinh chỉ trích. Không phải chủ quan ý nguyện muốn nhìn đến không thể xem như nhìn lén, ứng từ nói. Ngoà kép chấm hỏi, ngươi đừng cùng một cái tiểu hài tử vòng đầu óc a. Ứng từ nghĩ đến ngày đó, hắn chỉ là ở viên bình thư phòng thảo luận sự tình. Hắn ra tới đổ nước thời điểm, vừa lúc đi ngang qua Phương Thập Nhất cửa phòng, hắn tuy rằng vẫn luôn có đang âm thầm thủ đối phương lớn lên từng giọt, nhưng xác thật cực nhỏ giống như bây giờ, chỉ cách một cánh cửa khoảng cách. Hắn nghe thấy bên trong truyền ra xa lạ kỳ quái động tĩnh. Cửa phòng lại hờ khép, vì thế hắn đẩy ra một chút khe hở, muốn xem xét tình huống. Mà liền tại hạ một giây, hắn thấy một cái tóc đen mảnh khảnh thanh niên ngồi quỳ ở trên giường. Nửa khép con mắt, thượng thân áo sơ mi nửa khai, màu đen ngạch phát hơi ướt, dán gương mặt, chợt ứng từ phản ứng lại đây phòng ngủ lý chính ở phát sinh cái gì. Ứng từ đang nghĩ ngợi tới, bên tai bỗng nhiên truyền ra một tiếng thở nhẹ, ứng từ theo bản năng xem qua đi, liền thấy đại hào Phương Pháp Y ngồi ở chính mình gối đầu thượng. Vẻ mặt mờ mịt, biến trở về tới, Phương Thập Nhất lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía ứng từ, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, người quả nhiên nhìn lén ta lớn lên, còn động nào đó không nên có cân não. Chương 198 tu ân ái thứ 8 thiên tu ân ái thứ 8 thiên đệ nhất càng vì cái gì thực thi lão. Tổ luôn là không chiếm được hắn âu yếm đồ ăn. Phương Thập Nhất khôi phục đi làm sao? Toàn bộ tổng thự 10 lâu khoa pháp y đều đưa tới quan tâm an ủi. Đội ngũ hình vuông không ở nhật tử. Chúng ta quá đến hảo khổ nha ô ô ô ô. Thi thể một khối tiếp một khối. Tiễn đi không đuổi kịp tiếp tiến vào ô ô ô ta đã 3 ngày không ăn qua cơm chưa? Tất cả đều ngâm mình ở nghiệm thi trong phòng, toàn thân đều là kia cổ vị QAQ kia cũng không gặp ngươi gầy. Thấy kia phiến môn sao? Đi ra ngoài, lần đầu tiên ý thức được ta cùng đội ngũ hình vuông chi gian khoảng cách. Đại khái cũng liền kém một ngày một khối thi thể khoảng cách đi, một ngày một khối. Ta xem ít nhất một ngày hai cụ khoảng cách, làm người, Phương Thập Nhất hơi khơi màu một bên mày. Gần nhất có như vậy nhiều thi thể. Thanh minh trước, thanh minh sau, địa phủ tới câu hồn sau, một cái pháp y chép chép miệng nói. Còn có đồng chí trước sau, ăn tết trước sau, một cái khác pháp y bổ sung. Ta hoài nghi, muốn thực sự có địa phủ việc này, Kia này ba cái thời gian điểm nhất định là bọn họ kiểm tra và nhận công trạng thời điểm mơ siêu, mới. Vừa nhấc chân từ thang máy đi ra lục phán quan bước chân một đốn. Bị điểm danh, Phương Thập Nhất xem qua đi. Lục Sinh một cái giật mình, vội vàng lắc đầu. Lục trưởng khoa lại đây là tìm đội ngũ hình vuông. Một cái đồng sự theo Phương Thập Nhất tầm mắt xem qua đi. Liền thấy kẹp tư liệu mới ra thang máy Lục Sinh. Nhẹ hít vào một hơi, tham gia khoa trưởng khoa tới tìm đội ngũ hình vuông, kia xác định vững chắc là lại ra chuyện phiền toái. Một vòng người lập tức tức thời mà làm điều thú tản ra. Xảy ra chuyện gì nhỉ? Tiến văn phòng sau, Phương Thập Nhất nhìn về phía Lục Sinh hỏi. Không có gì, chính là Sở Ca để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Cơm chưa muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài ăn? Cách vách Tân Khai một nhà Mexico nhà ăn, Lục Sinh sờ sờ cái mũi. Thật không dám giấu giếm, hắn thật sự chính là đến mang cái lời nói. Có thể là hắn dương gian thân phận quá lóng lánh đi. Ngoặc kép, Phương Thập Nhất bật cười gật gật đầu. Hảo, kia không khác sự, không, Lục phán quan thành thành thật thật mà lắc đầu. Phương Thập Nhất sờ sờ cằm, bỗng nhiên lại hỏi, đúng rồi. Các ngươi địa phủ có phải hay không thực sự có cái gì kiểm tra và nhận công trạng thời gian điểm? Thành Minh, đồng chí, cửa ải cuối năm trước sau, thật là bọn họ công tác nhiệm vụ nhất nặng nề thời điểm. Hàng năm như thế, tuy rằng hắn tại địa phủ đãi quá một đoạn thời gian, còn đem nhân ra địa bàn nháo đến suýt nữa long trời lở đất. Cho tới bây giờ hắn cùng ứng từ đại danh còn tượng trưng tính mà treo ở địa phủ lệnh truy nã trước. Hai gã, nhưng hắn đối với địa phủ công trạng kiểm tra và nhận đích xác hoàn toàn không biết gì cả. Thật không, Lục Sinh khóc không ra nước mắt. Hảo đi, Phương Thập Nhất nhún nhún vai. Đi đến giá áo chỗ đó thay một thân áo bào trắng. Ta trên tay có người án tử sao? Hẳn là không có đi. Lục Sinh tra xét. Phi thường khẳng định đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có, nhưng hắn thấy có một khối thi thể là cảnh sát thôi án tử. Hắn nghe Thôi Viêm đề qua. Phương pháp y trong tay thi thể. 89 phần 10 có thể từ biểu trinh tự sát án biến thành chiều sâu mưu sát án. Cảnh sát thôi tỏ vẻ. Hắn 6 đội công trạng chính là như vậy để đi lên. Vậy ngươi còn ở chỗ này đợi làm gì? Phương Thập Nhất nhướng mày, hắn đẩy ra văn phòng môn, vẫn là nói ngươi muốn đi xem như thế nào giải phẫu thi thể. Lục Sinh, ngoặc kép, nhất hào nghiệm thi phòng hoan nghênh ngươi, Phương Thập Nhất nói. Xoay người đi ra ngoài, Lục Sinh, ngoặc kép, không, hắn không nghĩ, Lục phán quan kẹp folder, bước nhanh rời đi phương pháp y văn phòng, Tiền Tiểu Sâm ở cửa suýt nữa đụng phải Lục Sinh. Nàng một cái phanh gấp, buồn bực mà nhìn người nọ vội vã bóng dáng, bĩu môi hỏi Phương Thập Nhất, Lục trưởng khoa như thế nào như vậy cấp? Phương Thập Nhất tỏ vẻ không biết tình, đi, khởi công, Tiền Tiểu Sâm lên tiếng, chạy chậm đuổi kịp Phương Thập Nhất bước chân, cảnh sát thôi chỗ đó thúc giục quá một lần thi kiểm báo cáo. Rất cấp bách, thi thể ngừng ở số 3 nghiệm thi phòng, vậy đi trước số 3 hảo, Phương Thập Nhất hơi gật đầu. Nghiệm thi trong phòng độ ấm phổ biến bị nghiệm thi phòng ngoại thấp. Trong không khí tràn ngập một cổ lạnh băng, chuyên trúc nơi này khí vị, tử vong nguyên nhân, Phương Thập Nhất mở ra người chết lồng ngực cùng đầu, tiến hành một phen kiểm tra sau, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn về phía Tiền Tiểu Sâm, ý bảo Tiền Tiểu Sâm tiến hành tử vong phân tích, Tiền Tiểu Sâm bị Phương Thập Nhất nhìn, nhất thời sinh ra ở tùy đường tiểu trắc nghiệm khẩn trương tới. 233.333 thật không dám giấu giếm. Nếu như bị tiểu chủ bá như vậy nhìn, ta khả năng trong đầu trống rỗng, biết đến cũng không biết một, phảng phất chủ nhiệm lớp đang nhìn ta đây cùng trên lầu không giống nhau. Ta chỉ là bị sắc đẹp mê choáng bãi liêu nhìn tiểu chủ bá như vậy nhiều kỳ phát sóng trực tiếp. Ta manh áp một cái chết chìm là chạy không thoát. Phổi bộ có huyết đốm, tiểu chủ bá nói qua cái này kêu chết chìm đốm. Này thi thể miệng cái mũi chỗ đó có một vòng siêu ghê tởm bọt biển. Không sai, ta ấn tượng khắc sâu. nôn, tân nhân đánh tạp, trên lầu một đám phẳng phất do chủ bá còn chuyên nghiệp. Hảo thuyết, tiểu chủ bá giáo hảo. Hảo thuyết, tiểu chủ bá qua tay trường hợp nhiều. Kiến thức rộng rãi, chúng ta đi theo lâu thấy thành y. Tin thực thi lão tổ ta cho rằng đây là mỹ thực phát sóng trực tiếp ta. Thao, ha ha ha ha từ từ trên lầu. Cùng ta cùng nhau niệm, thực thi lão tổ, đã hiểu sao? Đã hiểu, nhỏ giọng bi bi, lão tổ gào lâu như vậy, thì thật trước nay không ăn tượng tiểu chủ bá qua tay thi thể hi hi. Có một, đau lòng như vậy vừa nói, anh, lão tổ mỗi lần anh một chút, ta đều cảm thấy đó là một cái cơ bắp loli ở bán manh chủ bá ngược ta ngàn vạn biến. Ta đãi chủ bá như sơ luyến. Người xem thực thi lão tổ hoàng một hướng chủ bá đưa lên một viên nhảy động trái tim. Mị lực giá trị cộng một tiểu chủ bá ngươi thấy được sao QAQ. Người xem thực thi lão tổ hoàng một hướng chủ bá đưa lên một chi thi du hộ lý cao. Mị lực giá trị cộng một phương thập nhất nghe thấy phòng phát sóng trực tiếp vang lên một chuỗi thu được. Đánh thưởng đạo cụ nhắc nhở. Hắn nhướng mày. Một bên nghe tiền tiểu sâm khẩn trương đến giống như ngâm nga sách giáo khoa tử vong nguyên nhân. Phân tích, một bên phân tâm xem xét liếc mắt một cái đánh thưởng kho hàng tình huống. Thi du hộ lý cao, nghe nói có không thể tưởng tượng song trọng công hiệu, chờ đợi người sử dụng tự mình phát hiện nga thi du hộ lý. Hello, thực thi lão tổ đưa đồ vật đều không phải cho người ta dùng đi. Hồ nháo, ta này hộ lý cao, dùng quá đều nói tốt, không tin ngươi hỏi một chút cách phách phòng phát sóng trực tiếp ma tôn. Cách phách phòng phát sóng trực tiếp ma tôn, mỗi ngày phát sóng trực tiếp 100 loại sắc dụ tiên tôn phương pháp cái kia ma tôn. Ta nhớ rõ có một kỳ, ma tôn đích sát thần bí hề hề mà nói hắn làm đến đây một quản thần kỳ ống mềm. Bảo đảm say tiên muốn chết kia kết quả đâu. Ma tôn bị thao phiên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngỗng ngỗng ngỗng phương thập nhất tay run lên. Đem đánh thưởng đạo cụ ném tới rồi chuyển bán ngôi cao thượng. Hệ thống, chủ bá thượng giá thi du hộ lý cao x1 hệ thống. Thi du hộ lý cao đã tại vị mặt ngôi cao bán ra. Chủ bá đạt được 419 đồng vàng, nhưng tại vị mặt ngôi cao tự chủ tiến hành đổi mua thực thi lão tổ. Ha ha ha ha ha ta mẹ nó cười ra heo kêu. Tiểu chủ bá nguyên lai vẫn luôn ở khuy bình. Ta còn tưởng rằng tiểu chủ bá ở toàn tâm toàn ý chỉ đạo trợ lý đâu. Bị tiểu chủ bá chính trực mặt lừa gạt. Lão tổ ngươi tỉnh lại một chút chính mình đi. Đưa đều là cái gì? Tiểu chủ bá không cho ngươi thi thể là có nguyên nhân. Anh, từ từ. Ta lần đầu tiên phát hiện tiểu chủ bá ID cũng là không thể bị bình thường biểu hiện. Thảo lại là cái áo vàng. Hết chương.